đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezith Phong chương 111 cơ duyên đột phá. Uỳnh! Trời đất như rung chuyển bởi trận nổ, những ai nghe thấy tại cũng muốn điếc luôn. Giống như một vầng thái dương nổ tung, sức mạnh có thể hủy diệt cả đất trời bùng nổ từ bên trong vầng huyết nguyệt. Trong chốc lát, một luồng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm lan tỏa. Trong hư không bỗng gợn lên từng đợt sóng nhỏ, mặt đất bốn bề hóa thành cát bụi. Cung Vô Song trực diện đối mặt với chiêu này thì mặt cắt không còn hột máu, chỉ trong vài giây mà cô ta đã hộp máu đến 3 lần, mặc kệ cho tinh quang trên thanh trường kiếm một lần nữa bùng phát, nhưng đứng trước huyết nguyệt thì chút ánh sáng này thật nhỏ nhoi. Phụt! Cung Vô Song lại hộp máu, trường kiếm trong tay cô ta xuất hiện vài vết nứt, dường như không thể chống đỡ lại được uy lực của chiêu này bất cứ lúc nào. Keng! Trong tiếng vỡ giòn tan, thanh kiếm Cung Vô Song biến thành từng mảnh vụn, ánh sáng trên kiếm cũng theo đó tan biến. Sắc mặt Cung Vô Song tái mét, thân người thối lui ra sau nhưng dường như không thể chạy thoát được sự lạnh lẽo vô bờ này. Dù chết ta cũng phải lôi người theo. Một tiếng hét nhỏ vang lên, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ to hơn vang hơn lấn áp tất cả. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Khí tức lạnh lẽo cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ. Những tia điện màu máu bay tứ tán trong không trung, mọi nơi mà mắt có thể nhìn đến đều bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi của máu. Trên bờ đất cao, tất cả mọi người đều chết sững đứng nhìn, tuy họ không đối mặt trực diện với chiêu này nhưng dù chỉ nhìn thôi họ cũng đã có một cảm giác tuyệt vọng cực điểm. Đây chính là sự khác biệt. Trước mặt một cường giả chân chính, mọi sự tự phụ trước đây đều là trò cười. Nếu mục tiêu của hắn không phải Cung Vô Song mà là đám người ở dưới thì e là lúc này trên mặt đất đến một người còn sống cũng không có. Cũng may mà mình cách xa chỗ đó. Tất cả mọi người đều có cảm giác may mắn đó. Còn đám Nạp Lan Bình đứng gần đó, tuy đều kịp thời dùng sai đấu khí nhưng lúc này trên say đã xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, cảm tưởng như có thể tan đi bất cứ lúc nào. 3 người bọn họ đứng gần nhất, cái cảm giác đại nạn không chết khiến cả 3 đấu sư cường giả này đều cảm thấy kỳ quái. Nạp Lan Bình còn tốt, chứ Phụng Nương Tử và Thiết Sư thì mặt mày xám ngoét. Chúng đều biết một điều rằng hình như mình đã đắc tội người tuyệt đối không được đắc tội rồi. Nghĩ lại tối hôm đó ở Nạp Gia Trấn, nếu lúc đó mà Lý Sật cũng ra chiêu này. Vừa nghĩ đến đây là 2 người cùng dùng mình. Thứ ánh sáng đỏ quạt màu máu kia sau khi lan tỏa mấy trăm mét, cuối cùng cũng dần tan đi. Nhưng khí tức lạnh lẽo bao trùm trời đất vẫn khiến người ta run rẩy. Ban nãy khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này bề mặt vô cùng trơn nhẵn, bên trong còn có vô số những tia điện màu đỏ phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Còn trên trời, 2 người lúc nãy còn đang giao chiến đã biến mất. Cảnh tượng này khiến Nạp Lan Bình và những người khác đều ngơ ngác, 3 người nhìn nhau, rồi Nạp Lan Bình cười gượng. Không phải vì chiêu vừa rồi mà 2 người bọn họ đều xuống âm phủ rồi chứ. Nói đến đây Nạp Lan Bình dường như cũng không dám tin, hắn lại cười gượng. Phụng Nương Tử và Thiết Sư đều vô cùng kinh ngạc, lúc lâu sau mới cười khổ. Dù thế nào thì cả 2 người đó đều biến mất rồi, dường như đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu không Cung Vô Song thắng còn được, chứ nếu Lý Giật thắng thì 2 bọn chúng dường như đều rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thiết Sư nuốt nước bọt nói. Nạp Lan Bình thiếu gia, người xem giờ chúng ta. Nạp Lan Bình nghĩ ngợi một hồi, sắc mặt bỗng trở nên gian tà, hắn nói nhỏ. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không 3 chúng ta đều sẽ gặp phiền phức lớn. Hộ vệ thương đội của ta và người trong dòng binh đoàn của các ngươi phải quản lý chặt chẽ, còn về những người khác. 3 người nhìn nhau, chốc lát là đạt được thỏa thuận, dù sao thì ở sơn mạch Nạp Gia này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Một lúc sau,

Lúc đó đấu khí trong người người gần cạn kiệt, chưa biết chừng khi rơi xuống đất sẽ phải bó tay chịu trói. Ngươi cho rằng những kẻ đó mà bắt được ngươi thì sẽ có hậu quả gì? Lý Giật nhích mép. Có nghĩa là ta không những không được hận mà còn phải cảm tạ cô ta tử tế hừ, nếu không phải cô ta nhắm vào đấu thần tàn ngọc thì ta đâu có rơi vào cảnh này. Giờ thì hay rồi, hai bọn ta cùng rơi vào sâu sơn mạch nạp ra, giờ muốn chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhìn bộ dạng giận dữ của Lý Giật, Xà Tôn giả khẽ lắc đầu. Tiểu tử, người bình tĩnh đi. Trạng thái hiện nay của ngươi rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi được lực của hồi khí đan. Nếu không với tính cách của ngươi đâu có dễ tức giận như vậy, tình hình hiện nay không phải xấu nhất. Ít ra thì các ngươi cũng không bị rơi vào giữa ổ của ma thú nào đó. Nếu không thì dù là bản tôn ta đây cũng không cứu nổi người. Xà Tôn giả lại quan sát Lý Giật, rồi nói. Hơn nữa, giờ ngươi cũng không có thời gian mà tức giận đâu nhỉ, ở nơi thế này, việc đầu tiên cần làm là hồi phục thực lực chứ nhỉ. Hơn nữa nếu ta tính không làm thì lần đánh giết này đã khiến tiềm lực của ngươi đã phát hết ra rồi. Chưa biết chừng người đã chạm đến bậc cửa của sự đột phá rồi. Tiểu tử, cơ hội đến thì không thể bỏ qua. Giờ là lúc để người tức giận sao? Ngữ điệu thản nhiên của Xà Tôn giả giúp Lý Giật bình tĩnh hơn một chút. Đột phá. Không ngờ mình lại một lần nữa có thể đột phá. Chỉ có điều, với tính cách cẩn thận của Lý Giật không thể cứ thế mà ngồi xuống tu luyện. Hắn khẽ chau mày. Lão Duyệt, gần đây có chỗ nào thích hợp cho ta tu luyện không? Xà Tôn giả cười. Ngươi hỏi hay lắm, vừa rồi bản tôn đã dò rồi, cách đây 500 mét có một hang động có lẽ từng là chỗ ở của loài ma thú nào đó. Nhưng hiện tại trong vòng bán kính vài trăm mét không có ma thú nào hết, có thể nói là nơi rất thích hợp cho tu luyện. Lý Giật gục gác, định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống. Hắn cười méo xẻo. Xem ra giờ ta có muốn đi cũng rất khó à. Xà Tôn giả nói. Lần này để ta giúp ngươi. Xà Tôn giả khẽ phẩy tay, một chùm đấu khí màu đỏ bay ra, từ từ nhấp cả người Lý Giật lên. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 112 tinh hoa nguyên khí. Ngươi định làm gì với nữ nhân này giết à? Sau khi nhấc Lý Giật lên, Xà Tôn giả chi cung vô song. Lý Giật cắn môi suy nghĩ hồi lâu mới nói. Tạm thời không giết, cứ để đấy. Cô ta hại ta thảm như vậy, đợi khi ta cần thì giết, luyện hóa đấu khí của cô ta thành của ta. Thế sao? Xà Tôn giả cười mỉm nhìn Lý Giật, rồi phẩy tay. Một chùm đấu khí đỏ khác cũng nhấc cung vô song lên rồi từ từ bay về phía tây. Giữa những bụi cây rậm rạp có một sơn đồng khá rộng lại khô ráo. Xà Tôn giả thả Lý Giật và cung vô song vào trong cơ thể vẫn bay lơ lửng trong không trung. Cung vô song vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Lý Giật thì ngồi khoanh chân tu luyện, tuy nhiên hắn vẫn thấy không an tâm, nhìn Xà Tôn giả. Chỗ này thật sự không có vấn đề gì chứ? Xà Tôn giả thản nhiên. Ngươi yên tâm đi, có bản tôn làm hộ pháp người còn sợ gì chứ, ngươi vẫn nên nắm lấy cơ hội đi, cơ hội này không thể bỏ qua. Nếu mà mất đi chưa biết chừng nửa năm hay một năm người cũng chẳng có tiến bộ gì đâu, ngươi không quên phân gian loạn trong người đấy chứ? Lý Giật cười khổ, nhìn vật thể hoa văn đầy mình dưới bộ quần áo rách dưới. Khẽ lắc đầu, rồi hít một hơi sâu đi vào trạng thái tu luyện. Vù! Cùng với tiếng động này, Lý Giật cảm giác được luồng xoáy đấu khí đang chuyển động từ từ, khi cảm nhận được một chút nguyên khí trời đất, nó bắt đầu chuyển động nhanh như cuồng phong. Nguyên khí trời đất từ bốn bề dường như cũng cảm nhận được điều gì, nguyên khí trời đất bắt đầu chuyển động xung quanh Lý Giật. Mỗi lần số nguyên khí trời đất này di chuyển, độ kết dính giữa các nguyên khí xung quanh Lý Giật lại chặt hơn. Lý Giật nhận thấy mình chỉ hít nhẹ là dường như đã có được sức mạnh gấp mấy lần bình thường.

Hơn nữa thứ này ở những nơi bình thường không có đâu. Vì chỉ cần nó xuất hiện là bị ma thú đời sẵn nuốt gọn. Nơi này lại có nó, ta nghĩ có lẽ là vì đây từng là xào huyệt của ma thú nào đó. Nhưng tiểu tử, biết đủ đi, ngươi luyện hóa đám nguyên khí vừa rồi giờ có vẻ không có tác dụng gì, nhưng khi chiến đấu ngươi sẽ nhận thấy đấu khí dồi dào hơn trước nhiều. Có lẽ lần này nếu người dùng huyết nguyệt cuồng cương cũng không có vấn đề gì nữa. Nghe vậy, Lý Dật nhắm mắt nhìn vào trong, quả nhiên đấu khí đỏ trong người hắn không tăng nhưng xoáy đấu khí thì to hơn mấy phần, đấu khí đen thì càng đen hơn. Điều này khiến Lý Dật bực bội, đấu khí của kẻ khác không phải đỏ thì là xanh lam, nhìn đẹp biết bao, của mình thì lại vừa đen vừa đỏ, thật là mất mặt. Thôi được rồi lão dược, lần này tu luyện ta mất mấy ngày. Lý Dật nói nhỏ. Sa tôn giả trả lời. Yên tâm, lần này người tu luyện mất có một ngày một đêm. Tuy lãng phí một ngày nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến hành trình. Chỉ có điều, vì làm hộ pháp cho người mà bản tôn hao phí quá nhiều, cần phải tu dưỡng mấy ngày. Ta đề nghị người tranh thủ mấy ngày này củng cố cảnh giới trước mắt, chuyện cần làm tiếp theo muốn gấp cũng không gấp được đâu. Nếu không cẩn thận đi vào địa bàn của ma thú nào đó, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết đầu. Còn nữa, tiểu nha đầu kia sống hay chết thì ngươi xử lý cho xong đi. Dứt lời xà tôn giả chui vào trong vân hoang giới chỉ trên tay Lý Dật. Lý Dật khẽ gục gặp, tự hắn cũng cảm nhận được tuy hắn đã đột phá tứ tinh đấu giả nhưng có lẽ vì tốc độ tu luyện quá nhanh nên cảnh giới của hắn gần như không được ổn định, đúng là cần mây ngày để củng cố. Điều động vài phần đấu khí vào vân hoang giới chỉ, ánh mắt truyền qua Cung Vô Song ở bên cạnh. Cung Vô Song lúc này dường như vẫn đang hôn mê, tuy chỉ nằm ở đây với bộ dạng khá thảm hại thôi nhưng lại khiến tim Lý Dật đập nhanh hơn bình thường. Trong không khí hình như có mùi hương thoang thoảng bay tới khiến Lý Dật thấy buồn buồn nơi mũi. Hắn hừ mũi, hạ giọng chửi rủa. Không ngờ cô ta xấu như vậy mà cũng dùng nước hoa, thật quá lãng phí. Lý Dật vận đấu khí lên tay đánh xuống Cung Vô Song, nhưng khi đến gần thì đột ngột dừng lại. Nếu Cung Vô Song giả vờ ngủ thì lúc này nhất định sẽ lộ, nhưng cô ta vẫn nằm im bất động, rõ ràng là thương thể từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hồi phục. Không hổ là đấu vương cường giả, chiêu đó của thiếu gia ta mạnh như vậy, cô ta trực tiếp tiếp đòn mà chỉ bị hôn mê. Lý Dật quỳ xuống. Một chút đấu khí ngưng tụ lại ở đầu ngón tay từ từ đi vào trong người Cung Vô Song. Chỉ một chút thăm dò vậy, Lý Dật lập tức cảm nhận được trong người Cung Vô Song chỉ có chút xíu đấu khí đang chảy. Có điều kinh mạch cô ta không hề bị tổn thương, cô ta hôn mê chắc là do hao phí đấu khí quá nhiều lại bị chấn động mạnh. Nhìn cơ thể nửa kín nửa hở dưới lớp áo rách dưới. Lúc nãy đụng chạm không có cảm giác gì nhưng giờ nghĩ lại, Lý Dật đột nhiên cảm thấy gọi tiểu nha đầu dung nhan bình thường này là băng cơ ngọc cốt cũng không quá lời. Khốn kiếp, người xấu như thế này sao lại có da đẹp thế chứ, thật lãng phí. Lý Dật cười lạnh. Tuy Cung Vô Song có làn da hấp dẫn nhưng hắn không có hứng thú gì nhiều, bảo hắn vô lễ với người sắc đẹp tầm thường thế này sao. Cô ta đừng có mơ. Chỉ có điều hắn cảm thấy không thể cứ bỏ cô ta ở đây như thế. Trước kia tuy là Lý Dật muốn giết rồi luyện hóa đấu khí của cô ta, nhưng ở nơi thế này, nhìn đồng loại duy nhất ở bên cạnh, Lý Dật lại không thể hạ thủ nổi. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng hắn hừ mũi. Thôi, nghĩ cách lừa cô ta. Nếu có thể khống chế được thì tốt, không được thì tính tiếp vậy. Nói rồi Lý Dật cười gian, lấy đất vo lại thành một viên được hoàn to bằng ngón tay cái, rồi vén những lọn tóc che mặt Cung Vô Song lên. Bộp! Chỉ một động tác như vậy, mặt Lý Dật bỗng nhiên cứng đờ, viên đất lăn lông lúc trên đất không biết lăn đi đâu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 113 đùa giỡn.

đây là điều hiếm có, chưa biết chừng tí nữa cung tỷ tỷ lại lật ngược tình thế. Chi bằng ta phế đầu khí của tỷ tỷ trước rồi chúng ta nói chuyện tiếp sau nhé. Tuy Lý Dật tin là đấu khí của mình có khả năng sát thương rất cao, nhưng trước mặt một cường giả cấp đấu hoàng thì hắn không tự tin rằng mình có thể phong tỏa được đối phương được lâu. Cú lật ngược cờ vừa rồi của cung vô song quả thực đã khiến hắn chết khiếp. Trên bàn tay vẫn còn lại vài phần đấu khí, Lý Dật ngại phải tự phá vỡ phong tỏa kinh mạch, hắn cẩn thận tiến lại gần cung vô song định khống chế đấu khí của cô ta. Cung vô song vẫn nằm dưới đất, những ánh mắt lại có vài phần kỳ lạ. Thấy Lý Dật tiến lại liền khẽ nói. Lý Dật đệ đệ, ta không thể không nói, ép một đấu hoàng cường giả đến bước đường này, tự cổ chí kim chắc cũng chỉ có mình ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi không hiểu đấu hoàng. Không phải người tưởng rằng đôi cánh băng diệm mất đi có nghĩa là ta đã không còn sức phản kháng đấy chứ. Thơm. Sắc mặt Lý Dật khẽ biến, lần này hắn không chút chần chừ đánh nhanh ra một quyền. Cùng lúc ấy cung vô song cười nhẹ. Chỉ đáng tiếc ngươi chỉ là một đấu giả thôi, nếu ngươi là đấu sư thì lúc này chưa biết chừng ta đi đời rồi. Lúc ấy lẽ nào Lý Dật lại không biết mình lại bỏ lỡ cơ hội hắn ra tay nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là đấu giả. Hắn rất nhanh nhưng cung vô song đột ngột bật người lên nhanh hơn cả hắn. Trước khi tay phải hắn rơi xuống thì cung vô song đã đánh một chưởng vào bụng Lý Dật. Một luồng đấu khí lạnh buốt dường như làm đông cứng toàn thân Lý Dật trong giây lát, hắn cắn răng đánh trả một chưởng. Binh! Phụt! Hai thứ âm thanh vang lên, hai bên cùng bị đánh bay ra đâm sầm vào vách sơn động rồi vừa rơi vừa thổ huyết. Nếu cảnh tượng này mà xảy ra với kẻ khác thì nhìn vui lắm. Nhưng vì xảy ra với mình nên chẳng vui chút nào, Lý Dật cười méo xẹo trong lòng cũng không hiểu đang có cảm giác thế nào. Trước giờ luôn là hắn giở trò với người khác chứ làm gì có ai giở trò với hắn. Nhưng không ngờ lần này trong một sơn động nhỏ bé này hắn liên tiếp chịu bất lợi, đã hai lần bị lật ngược thế cờ trong khi sắp thắng. Cảm giác này thật sự khiến hắn ức chế đến cùng cực. Được cái cả người hắn bị đóng băng nhưng đối phương chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Ít ra thì hắn vẫn còn sự tự tin đó. Ngẩng đầu lên thấy cung vô song mặt mày thảm hại ngồi trong góc tường máu từ miệng không ngừng chảy. Tuy vẫn xinh đẹp lắm nhưng đã không còn cảm giác để nhất nhân nữa rồi. Bộ dạng như vậy lẽ nào là một đấu hoàng cường giả tung hàng đại lục? Hờ hờ! Một chàng cười kỳ quái phát ra từ Lý Dật, nếu không phải lúc này hắn không cử động được thì hắn đã vỗ tay rồi. Thủ đoạn hay rất hay, cung tỷ tỷ quả nhiên rất có thủ đoạn, giờ hai người chúng ta đều trọng thương ai cũng không thể động đậy gì nổi. Nếu giờ hai đồng cử động được trước giết chết đối phương thì là kỳ diệu đấy. Sắc mặt cung vô song tái mét. Vừa rồi tuy đánh trúng Lý Dật bằng đấu khí nhưng lại bị đấu khí của hắn chui vào cơ thể. Hai luồng đấu khí quần nhau khiến cô ta tổn thương càng nghiêm trọng. Tuy cô ta không bị đông cứng như Lý Dật nhưng cả người lúc này kinh mạch đau vô cùng, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Cảm giác như vậy tốt được sao? Có điều cô ta vẫn hơn Lý Dật ở chỗ có thể cử động được chút ít. Cô ta cắn răng gắng gượng đứng dậy, dưới ánh nhìn khá kinh ngạc của Lý Dật tiến về phía hắn. Chỉ là tốc độ thì không nhanh hơn ốp sen là bao. Khoảng cách chỉ mười mấy bước mà cô ta ngã đến mấy lần, động tác còn chưa bằng đứa trẻ con tập đi. Nhưng Lý Dật nhìn cô ta loạng choạng tiến lại gần mà kinh ngạc tột cùng, lúc này hắn cho rằng kinh mạch cô ta đã hỏng hết rồi, không ngờ vẫn còn có thể chịu đau mà làm được chuyện này. Trong sự kinh ngạc, Lý Dật cắn lưới mình, cơn đau dường như đem lại cho hắn vài cảm giác nhưng chỉ là khẽ động đậy chứ không làm được gì hơn. Một phút chi ta, một phút nữa là ta có thể đứng lên rồi. Lý Dật kêu gào trong đầu, ánh mắt vẫn nhìn cung vô song đang càng ngày càng gần. Nhưng một phút lâu lắm, Lý Dật còn chưa cầu nguyện xong thì Cung Vô Song đã đến bên cạnh rồi. Lúc này Cung Vô Song không nói nhiều lời thừa thãi, lấy sức đánh xuống trán Lý Dật. Bốp! Cung Vô Song đánh trúng trán Lý Dật, nhưng cũng lúc đó Lý Dật nghiến răng đá một cước vào bụng Cung Vô Song. Đòn của Cung Vô Song không có chút sức lực nào. Có điều đòn chân của Lý Dật cũng vậy, chỉ có thể coi là đã đẩy được cô ta ra. Sau lúc đó, Cung Vô Song không còn sức để giữ vững thân người nữa, người loạn choạng và ngã lên người Lý Dật. Cú ngã này khiến Lý Dật đang không có cảm giác gì lại cảm thấy đau đớn tột độ, thân hình đóng băng dường như sắp vỡ vụn ra. Mắt Lý Dật tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng tình huống này lại kích thích lang tính của Lý Dật, hắn cố đưa tay ra bóp cổ Cung Vô Song. Nhưng cùng lúc ấy cô ta cắn vào ngực Lý Dật, hắn đau quá mà phải thả tay ra. Đáng tiếc lúc này cả hai đều không thể điều động đấu khí, cách đánh vô lại đầu đường xó chợ này dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều hai người đều đã có sát tính, lập tức điên cuồng chút hết chỗ sức lực cuối cùng lao vào nhau. Hai người quấn lấy nhau, lại có thể coi là nửa lõa thể, những chỗ nhạy cảm trên người không biết đã chạm vào nhau bao nhiêu lần, chỉ là trong tình cảnh này thì còn ai để ý. Quần nhau như vậy không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng, đổi bao nhiêu tư thế rồi. E là dù có làm chuyện đó thì cũng chẳng có nhiều động tác với tư thế như hai người họ. Cuối cùng Lý Dật đè Cung Vô Song ở phía dưới, nhưng hắn không còn sức mà bóp cổ Cung Vô Song nữa, chỉ có thể cứ đè như thế, cả hai người đều thở hổn hển. Có điều, tuy không còn sức nhưng Cung Vô Song vẫn lạnh bằng nhìn Lý Dật, e là khi cô ta hồi phục sức lực sẽ bóp chết Lý Dật. Lý Dật muốn giết người cũng lực bất tòng tâm. Hắn suy nghĩ nhanh như chớp, mắt không ngừng nhìn ra xung quanh hang động. Đáng tiếc là đến một viên đá cũng không có, còn có gì có thể dùng được đây? Nếu hắn có sức để lấy đồ từ trong nhẫn dung giới ra thì đã bóp chết Cung Vô Song rồi. Hơm! Bỗng ánh mắt hắn dừng lại ở bên cạnh vành tai Cung Vô Song. Viên đất nhỏ kia không biết lăn ra đây từ lúc nào, với Lý Dật đó là một cơ hội lớn. Dù không thể ép chết Cung Vô Song thì nó cũng có tác dụng khác. Lúc này, Lý Dật không thể không cố sức cầm lấy viên đất, rồi lập tức nhét vào miệng Cung Vô Song. Tuy không biết Lý Dật nhét cái gì vào, những Cung Vô Song vẫn hết sức giãy giụa để tránh. Chỉ là sức lực cô ta quá yếu, không thể tránh được, bị Lý Dật nhét viên đất vào miệng. Không có sức tránh, những Cung Vô Song cắn chặt răng không cho viên đất trôi xuống họng. Lý Dật cố gắng vài lần đều không được, hắn thở hắt ra rồi lại đè lên ngươi Cung Vô Song. Cung Vô Song rên lên nhưng không dám kêu, chỉ giãy giụa muốn nhổ viên đất ra. Nhưng Lý Dật bỗng đè xuống miệng phủ lên đôi môi của Cung Vô Song, lưỡi không ngừng cố gắng tách miệng Cung Vô Song ra. Cung Vô Song bị hành động này của Lý Dật làm cho cả người cứng đờ, miệng khẽ mở, khi tỉnh lại thì viên đất đã chui tọt vào miệng. Miệng đắng ráp. Cô ta biết thế này chẳng phải thứ gì tốt đẹp, muốn nhô ra những thứ có thể động đậy trong miệng thì chỉ có lưỡi mà thôi. Vậy là cuộc chiến chân tay giữa hai người lúc này đã biến thành cuộc chiến giữa hai chiếc lưỡi. Tuy có khoái cảm thật đấy nhưng không có chút thân mật nào trong đó. Trên đại lục đấu thần có lẽ đây là cuộc chiến hiếm có nhất, cũng ướt át nhất giữa hai cường giả. Cuối cùng Cung Vô Song vẫn bị thua, dường như cô ta không có kinh nghiệm về hôn. Chưa được bao lâu thì toàn thân đã mềm nhũn, ngay cả chiếc lưới lúc nãy còn động đậy được giờ bắt đầu hết sức rồi. Cuối cùng, lưới cô ta bị Lý Dật cắn mạnh, viên đất đã bị hai người nghiền nát, lúc này đã trôi không ít xuống họng Cung Vô Song. Cung Vô Song toàn thân run lên, đến sức giãy giụa cũng không còn. Chỉ còn Lý Dật vẫn đang hết sức hôn cuồng nhiệt. Lúc sau hắn ngồi dậy, dường như hai người đã hồi phục được chút sức lực.

Cung Vô Song sững sờ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại. Lý Dật đập tay. Thấy tỷ tỷ như thế, chắc là tỷ cũng biết nhỉ, có điều để tránh việc tỷ tỷ làm điều dại dột, ta vẫn nên nói một lượt về tác dụng của nó. Thiên ma hóa thân đan ấy mà, chỉ có người tu luyện thiên ma cửu biến mới có cơ hội dùng đầu khí ngưng tụ mà thành. Nếu bản thân dùng thì có tác dụng hồi phục đầu khí, nhưng nếu người khác uống phải thì từ khi hắn là đấu tôn trở lên, nếu không đấu khí trong thiên ma hóa thân đan sẽ hóa vào đấu khí của hắn. Hơn nữa không ai có thể phát giác, cũng như đẩy nó ra. Nói ra thì thiên ma hóa thân đan này trong hoàn cảnh bình thường thì không có tác hại gì. Nhưng nếu chủ nhân cũng là ta đây chết đi thì người dùng thuốc này cũng sẽ mất mạng. Đương nhiên nếu ta muốn ngươi chết thì thúc đẩy đan khí trong người người thì cũng có thể làm được. Vì thế, cung tỷ tỷ hiểu ý ta chứ? Vẻ mặt Cung Vô Song trong giây lát đã biến đổi không biết bao nhiêu lần, khẽ cắn môi nói. Cũng có nghĩa là giờ nếu ta đánh chết người thì ta cũng chết. Đơn giản vậy thôi. Lý Dật cười. Đương nhiên, nếu ta bị thương thì cũng không có ảnh hưởng mấy tới người, chỉ cần ta không chết là được. Có điều. Dường như nhìn rõ suy nghĩ của Cung Vô Song, Lý Dật cười nhẹ. Ngươi đừng có nghĩ đến việc dù không giết được ta thì cũng phải giày vò ta đến sống không bằng chết. Chắc ngươi biết, nếu đến mức đó thì không khó để ta tự sát đầu. Ngươi nói xem có đúng không cung tỷ tỷ của ta. Mặt Cung Vô Song đanh lại. Cô ta rất hiểu tác dụng của thiên ma hóa thân đan. Lúc này, Lý Dật chậm rãi tiến lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Cung Vô Song. Một lúc sau Cung Vô Song mới nghiến răng nói. Rốt cuộc người muốn thế nào? Lý Dật nói với vẻ vô tội. Ta muốn thế nào cung tỷ tỷ, câu này ta phải hỏi tỷ mới đúng. Từ ban đầu ta liều mạng như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ này. Rốt cuộc tỷ muốn gì thì ta làm sao biết được. Cung Vô Song dậm chân. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc như thế nào thì người mới giải trừ thiên ma hóa thân đan cho ta. Ta nói sẽ giải trừ cho ngươi lúc nào vậy? Lý Dật nói với vẻ ngây ngô. Ngươi nghĩ ta là đầu ngu sao? Nếu giải trừ thiên ma hóa thân đan thì ngươi sẽ giết ta ngay. Ta tìm ai mà khóc đây? Ta thề sẽ không làm thế. Thề cách mông ngươi coi ta là thằng ngu chắc. Lý Dật hét lên. Thiếu gia, ta mua một cái đấu thần tàn ngọc, còn tiêu nhiều tiền như vậy mà người cũng đem một đám người đến truy sát ta. Ngay cả làm ăn ngươi cũng không có uy tín, ngươi tưởng ta sẽ tin vào lời thề của ngươi sao? Cung Vô Song xứng người, nhất thời có cảm giác khổ mà không nói được. Thật sự thì cô ta có ý nghĩ sẽ tuân thủ lời thề, nhưng vì hàng loạt chuyện vừa rồi cô ta đúng là không biết phải làm thế nào để Lý Dật tin mình. Cung Vô Song ngồi ngây người trên đất. Tuy giờ cô ta đã là đấu hoàng cường giả, có thể đi lại hiên ngang ở đế quốc Thiên Phong. Nhưng tính mạng lại nằm trong tay một đấu giả nhỏ nhoi. Còn về tác dụng của thiên ma hóa thân đan thì cô ta không hề hoài nghi chút nào. Vì công pháp này được lưu truyền từ nơi đó, về tính chân thực của nó trước nay đều không có ai nghi ngờ. Biểu cảm này của Cung Vô Song khiến tình hư vinh của Lý Dật lại dâng lên. Hắn cười ha ha. Thật ra thiên ma hóa thân đan cũng không phải không có cách hóa giải. Với tuổi tác của cung tỷ tỷ, chỉ cần khi còn sống đột phá được đấu tôn là nó tự nhiên sẽ hết tác dụng thôi. Nếu không làm được thì chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh không gây sự với ta thì ta cũng đâu có nỡ khiến một mỹ nữ thế này chết chứ. Cung Vô Song nhìn Lý Dật lạnh băng. Cái này đương nhiên ta biết. Nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là đấu giả, nếu chẳng may người chết ở trong sơn mạch nạp ra thì không phải ta cũng phải bồi táng theo sao? Lý Dật gần như cười đến bể bụng, hắn đợi lâu như vậy cũng chỉ vì câu nói này thôi. Hắn cười thầm trong bụng nhưng mặt thì lạnh lùng. Nếu không phải vì kẻ bị ủi vô sỉ ngươi thì thiếu gia ta có rơi vào cảnh này không, cuộc diện hiện nay cũng là do người tự làm tự chịu thôi. Nếu ngươi không muốn chết sớm như thế thì hãy bảo vệ thiếu gia ta cho tốt là được. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta cũng không đem theo người chạy khắp nơi đâu. Ý ngươi là bảo ta làm bảo tiêu cho ngươi. Cung Vô Song hơi nổi giận. Lý Dật bình thản. Ta không ép ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm thì hôm nào đó thiếu gia ta bị một tên nào đó giết, vậy thì cung tỷ tỷ e là cũng chết một cách mơ hồ. Một năm. Cung Vô Song nghiến răng suy nghĩ một hồi lâu mới nói lạnh lùng. Một năm. Lý Dật khẽ nhướng mày. Trong thời gian một năm này, ta sẽ bảo vệ người. Nhưng sau một năm người phải trả tự do cho ta. Cung Vô Song tối sầm mặt. Một năm thế không phải quá dễ dàng cho ngươi rồi sao? Lý Dật cười lạnh lùng. Hơn nữa một năm ta chưa chắc đã đột phá được đấu sư. Đến lúc đó giải thoát cho người ta vẫn là người chịu bất lợi, ít nhất phải 3 năm, nếu không thì chúng ta ai đi đường nấy. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta nhân phẩm cũng không kém ngươi, ta sẽ không tùy tiện điều động đan khí trong người người khiến người mất mạng đâu. Nghe sự uy hiếp không phải uy hiếp này, Cung Vô Song tức đến nghẹn cổ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà chán nản. Chỉ có điều, sự việc xảy đến mức này thì cô ta cũng không thể làm chủ được nữa. Huống hồ kỳ hạn 3 năm cũng nằm trong phạm vi cô ta có thể chấp nhận. 3 năm được ta đồng ý, nhưng sau 3 năm người mà không thực hiện lời hứa thì ta có liều cái mạng này cũng không tha cho ngươi. Lý Dật ngẩng đầu nhìn Cung Vô Song, nhích mép nói. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, không có chút danh dự nào. Ngươi! Cung Vô Song thấy trời đất tối sầm, suýt nữa thì ngất. May mà cô ta còn có vài phần sức lực khống chế, không thì đã ra tay đánh chết tên khốn nạn trước mặt mình rồi. Không nói linh tinh nữa. Lý Dật nhìn Cung Vô Song. Nếu là xác định quan hệ thì hãy hồi phục thương thế đi đã. Ở sâu trong sơn mạch Nạp Gia này nếu không có thực lực bảo mệnh thì chưa biết chừng cả hai ta đều không thể ra khỏi đây, thế thì làm gì có sau này chứ? Vừa nói, Lý Dật vừa làm thủ ấm, cùng với động tác đó, luồng đấu khí trong người Cung Vô Song cũng bị hút ra, hóa giải sự khống chế. Cung Vô Song khẽ trao mày, cũng hóa giải sự khống chế trên người Lý Dật. Toàn thân Lý Dật khẽ rung lên, kinh mạch thông suốt, cảm giác lạnh buốt cũng dần dần biến mất cùng với sự vận hành của đấu khí. Rồi như ngầm giao ước, hai người lùi lại mỗi người ngồi tu luyện ở một góc sơn động. Đấu thần tác giả Yêu Yêu người làm Ezic Phong chương 118 mục tiêu Vân Thủy Thành. Thời gian chậm chậm trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật khẽ mở mắt ra, thở ra một hơi dài. Thời gian tiềm tu này hắn không những hồi phục được thương thế mà ngay cảnh giới vốn không vững chãi này cũng đã kiên cố hơn vài phần, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác đấu khí hư ảo trước đây. Có điều, dù gì hắn cũng chỉ là tứ tinh đấu giả à. Lý Dật vốn dĩ khá hài lòng với cảnh giới của mình. Nhưng thấy Cung Vô Song, nữ nhân không lớn hơn mình là bao đã thăng cấp lên đấu hoàng, cảm giác thật sự khó nói. Huống hồ sự thăng cấp đó còn xảy ra ngay trước mặt mình. Lý Dật khẽ trao mày nhìn sang chỗ Cung Vô Song. Cô ta hai mắt nhắm chặt, bao trùm xung quanh là một vòng bằng tinh. Theo từng nhịp thở của Cung Vô Song, lớp bằng tinh đó không ngừng dày thêm. Không khí bên trong sơn động cũng vì cô ta tu luyện mà trở lên lạnh hơn nhiều. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khí tức cô ta tỏa ra trong vô thức, thật sự khiến người ta không dám coi thường. Lý Dật tin là nếu ở trạng thái bình thường thì đến một chiêu của cô ta hắn cũng không đỡ nổi. Lần này coi như thắng cô ta còn trở thành một bảo tiêu, ngoài vận may ra thì cũng chỉ có thể nói đến may mắn mà thôi. Nếu trước đây cô ta là đấu hoàng thì sợ là dù mình có dùng huyết nguyệt cuồng cương cũng chẳng có tác dụng mấy. Sao hả ngưỡng mộ, ven tỉ hả? Xà tôn giả lên tiếng. Lý Giật khẽ lắc đầu, nói trong bụng. Không chỉ hơi cảm thán chút thôi. Ta mà vào độ tuổi của cô ta thì không biết có thể đột phá đến đấu hoàng được không. Chỉ là một đấu hoàng thôi mà. Sa tôn giả coi thường. Nếu người ngưỡng mộ thật sự thì bây giờ có thể giết cô ta luyện hóa đấu khí. Tuy không thể trực tiếp đột phá lên đấu hoàng nhưng thăng cấp đấu sư không thành vấn đề. Làm như vậy không những tốt mà nói không chừng thiên ma cửu biến biến thành thiên ma nhị biến, thiên ma tam biến thì người càng có lợi hơn rất nhiều. Lý Giật thở dài. Nếu ta muốn thế thì đã ra tay lâu rồi, còn giữ lại cô ta làm gì, tu luyện vẫn cần từng bước. Nếu không không biết chừng lúc nào đó cảnh giới của ta không vững, thì lại thành không tốt. Ngươi biết thì tốt thôi, tiểu nha đầu sắp tỉnh rồi. Đối phó tốt vào. Có cô ta theo thì đường đến Vân Thủy Thành có thể nói là yên bình rồi. Dứt lời, tiếng của Xà Tôn giả dần dần nhỏ đi và mất hẳn. Cung Vô Song đang tu luyện không biết đã mở mắt từ lúc nào, cùng với tiếng thở ra của cô ta, bằng tinh xung quanh hóa thành đầu khí thuần khiết chui vào người cô ta. Khi đấu khí đi vào cơ thể, đôi cánh băng diệm sau lưng lúc ẩn lúc hiện cuối cùng từ từ biến mất. Lý Giật cười. Nhìn cung tỉ tỉ như vậy, cảnh giới đấu hoàng có thể nói là củng cố rồi, đúng là đáng mừng. Tiểu đệ thật ngưỡng mộ. Cung Vô Song khẽ cười. Với bản lĩnh của ngươi, lẽ nào lại không đạt được đến đấu hoàng? Hai người cùng cười, chỉ vì quan hệ tính mạng dính liền với nhau nên lại có thêm vài phần thân thiết. Khác với sự sống chết cũng phải giết nhau bằng được trước đây, Lý Giật biết rằng Cung Vô Song không dám hạ thủ với mình. Cung Vô Song cũng hiểu Lý Giật sẽ không bỏ qua bảo tiêu này, vì thế từ khi mới biết nhau đến nay, hai người đã hợp nhau đến cực độ. Đương nhiên sẽ không có ai ngu ngốc lại đi chủ động phá vỡ tầng quan hệ này. Lý Giật thở dài. Dù có đạt được thì cũng không biết là đến năm nào tháng nào nữa. Có lẽ chưa đạt được đã vong mạng rồi, đại lục đấu thần này thiên tài vô số, những kẻ bỏ mạng chẳng nhẽ ít sao. Cung Vô Song tay cuốn cuốn lọn tóc, khẽ cười. Giờ ta phải thay y phục, tốt nhất người ra ngoài đi. Nếu ta phát hiện người nhìn lén, tuy không giết được nhưng móc mắt ngươi thì dễ dàng đấy. Lý Giật cười, lầm bầm. Sợ cũng sợ rồi, hôn cũng hôn rồi, nhìn một chút thì chết sao, đúng là nhỏ nhen. Nói xong hắn không thèm để ý Cung Vô Song có phản ứng gì không, đi luôn ra ngoài sơn động, vừa hít thở không khí vừa lấy quần áo trong nhẫn dung giới để thay. Cây cối xung quanh vẫn rậm rạp như thế, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng vì có một đấu hoàng cường giả đi theo nên Lý Giật không hề sợ hãi. Chỉ nhìn thở một chút, sau khi lấy bản đồ ra rồi nhẩm tính vị trí hiện tại. Rồi có lẽ giờ chúng ta ở chỗ này. Cung Vô Song không biết đã thay xong y phục từ bao giờ, đang chỉ vào một nơi nguy hiểm nhất trên bản đồ, khiến Lý Giật giật mình. Lý Giật bất giác ngoảnh lại nhìn Cung Vô Song. Lúc này Cung Vô Song đã thay một bộ giáp mềm cùng với dung nhan tuyệt thế, nhìn thật thu hút. Cô ta có vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu trường kỳ trong sơn mạch Nạp Gia này. Nhận thấy ánh mắt của Lý Giật, Cung Vô Song bất giác đỏ mặt, nói nhỏ. Tỷ tỷ không muốn qua đêm ở đây nên đương nhiên không mang quần áo để thay. Lý Giật gật gật, lại nhìn bản đồ, nói. Sao ngươi biết chúng ta ở đây? Cung Vô Song nói. Ta cũng không phải chưa từng vào đây, lại tính thêm cả địa điểm hôm đó của chúng ta, không khó. Sao ngươi muốn đi đâu, ta thấy ngươi chết cũng phải đi qua sơn mạch Nạp Gia đúng không? Ta muốn đi Vân Thủy Thành. Lý Giật khẽ chỉ lên bản đồ. Sao đại thọ của lão bất tử gia tộc Nạp Lan ngươi cũng muốn đi góp vui? Cung Vô Song cau mày. Lý Giật cười nhẹ. Không thể coi là góp vui, chỉ là có chút chuyện ta muốn họ giúp. Giúp? Cung Vô Song khẽ nhăn trán. ta thấy người không giống có quan hệ gì với gia tộc Nạp Lan. Người của Nạp Lan gia đi đâu mũi cũng hít lên trời. Ngươi muốn làm gì chi bằng ta giúp người là được rồi. Ta tin nếu gia tộc Nạp Lan làm được thì ta cũng làm được. Tỷ tỷ tốt bụng như thế này từ bao giờ vậy? Lý Dật cười. Có điều, việc này ngươi không giúp được. Chuyện chỉ gia tộc Nạp Lan giúp được quả thật không thể tìm người khác. Cung Vô Song chau mày. Nếu gia tộc Nạp Lan không muốn giúp thì sao? Vậy thì, có kết quả thế nào thì ta không biết rồi. Lý Dật cười ha hà. Cung Vô Song không biết mình đã thành chỗ dựa của hắn, còn tưởng rằng tên khốn này có thủ đoạn gì, lúc này chỉ trầm ngâm không nói. Lý Dật nhăn trán. Vân Thủy Thành ở hướng nào? Cung Vô Song chỉ về một hướng. Từ đây đến thẳng Vân Thủy Thành không lâu, chưa đến một ngày là đến, nhưng ở đây nguy hiểm, những con đường có thể đi không nhiều, nếu đi đường khá an toàn thì ít nhất phải mất 3 ngày. Lý Dật suy nghĩ một lúc, dù sao vẫn còn hơn 20 ngày nữa, cũng chẳng muốn mạo hiểm, hắn gật đầu. Vậy chọn đường 3 ngày đi. Cung tỷ tỷ, mời dẫn đường. Cung Vô Song khẽ tái mặt, với thân phận của cô ta từ lúc nào mà lại bị sai này sai nọ vậy. Nhưng có điều đang trong hoàn cảnh này không thể không nhẫn nhịn, di chuyển nhanh về một hướng. Lần này đúng là kiếm được nhiều quá nhỉ. Lý Dật cười thầm, sau đó rồi cũng nhanh chóng theo sau Cung Vô Song đi vào rừng sâu. Trên đường tốc độ tuy không phải rất nhanh nhưng vì Cung Vô Song rất quen thuộc với sơn mạch Nạp gia, tốc độ hai người cũng không coi là chậm. Hơn nữa, đường mà Cung Vô Song chọn đường như cũng vòng qua địa bàn của các ma thú cấp cao, vì thế dọc đường gặp không nhiều ma thú. Dù có ma thú thì khi cảm nhận được khí tức của Cung Vô Song cũng cúp đuôi chạy hết. Còn những con không có mắt mà vẫn lao ra thì đương nhiên sẽ bị Cung Vô Song đánh cho tơi tả. Lý Dật đằng sau không cần phải ra tay, hơi có cảm giác cáo mượn oai hùm. Tuy hắn không thích cái cảm giác này nhưng khi nghĩ một đấu hoàng cường giả bị mình lừa cho quay mòng mòng thì lại thầm cười lớn. Thật ra thì hắn cũng chẳng biết thiên ma hóa thân đan là cái gì, những lời đó chẳng qua là xã tôn giả dạy hắn nói mà thôi. Nhưng dù thế nào thì đạt được kết quả này Lý Dật cũng vô cùng hài lòng rồi. Trên đường ngoài thời gian săn thú hoặc hái quả chống đói thì hai người không nghỉ ngơi, dù sao thì nơi này cũng không phải nơi có thể nghỉ ngơi. Đến trưa ngày thứ hai, hai người đã vượt qua khu tiếp giáp phần sâu nhất sơn mạch Nạp gia. Cung Vô Song nhanh chóng đứng lên một tảng đá lớn chau mày quan sát vùng núi mây bao phủ kia. Nơi này khác với những nơi đã qua, không có ma giới cấp cao chiếm cứ nhưng ma thú lởn vởn bên trong thì cũng không hề ít. Tuy với thực lực của chúng ta thì không sợ chúng nhưng nếu chẳng may dính phải thì cũng phiền phức. Lý Dật nhăn trán. Vậy đi đường mà các thương đội thường đi được không? Cung Vô Song lắc đầu. Không có cách nào, nếu người muốn đi đường nào thì chúng ta phải ra khỏi đây trước đã rồi mới chọn đường được. Nhưng cứ đi đi lại lại như thế ít nhất phải mất nửa tháng, ngươi đợi được không? Lý Dật thở dài. Vậy thì cứ đi đường này đi. Cung Vô Song gật đầu, định tiếp tục lên đường thì từ sâu rừng vang lên một tiếng nổ. Tiếng nổ và sóng đấu khí ác liệt khiến trán hai người nhăn tít nhìn nhau. Đấu khí đó. Luồng khí tức này ít nhất là do đấu vương cường giả ra tay. Không ngờ ở nơi này cũng có người đến. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một người. Cung Vô Song là đầu hoàng cảm ứng cũng nhạy hơn Lý Dật nhiều. Đấu vương cường giả. Môi Lý Dật giật giật cái sơn mạch Nạp gia này đúng là đả kích người quá đáng, mình chỉ là đấu giả nhỏ nhoi, mà gặp phải không phải đấu vương thì đầu hoàng phải biết là ở Vạn Triệu Thành không có nổi nửa nhân vật như thế này. Bỏ qua sự cảm thán của Lý Dật, Cung Vô Song quát. Mau núp đi, nếu không muốn gặp rắc rối tốt nhất thì đằng ló mặt ra. Xem ra lần này.

dù đối diện với đấu vương cũng rắc rối rồi mà trong mắt đấu hoàng cường giả thì hắn chẳng khác gì một con kiến. Trung niên nam tử, hai bên có hai đấu vương cường giả, đôi cánh đấu khí lưu ly. Nếu ta nhớ không nhầm thì các hạ chính là đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông Phong Hoàng Hải Kim. Sau khi im lặng hồi lâu, Cung Vô Song nói nhỏ. Người được gọi là Hải Kim rõ ràng hơi khựng lại, rồi cười nhẹ. Xem ra tiểu nữ hoa ngươi không tầm thường. Không sai, ta chính là Hải Kim, nhưng có một điều lạ. Có lẽ ngươi và ta chưa từng gặp mặt, sao cứ như người biết ta rất rõ vậy? Cung Vô Song cười nhạt. Phong Hoàng Hải Kim uy danh như vậy, danh hiệu một trong thiên phong thất hoàng. Đừng nói ta, dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đến đại danh của ngài. Có gì lạ đâu? Hải Kim cười ha hà. Cái gì mà thiên phong thất hoàng? Chỉ là lời khen thôi. Có điều tiểu nữ hoa ngươi hôm nay nếu có thể sống mà ra khỏi đây thì chắc thiên phong thất hoàng sẽ có thêm một người rồi. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến mắt Lý giật giật giật. Đương nhiên hắn hiểu ở đế quốc thiên phong chỉ có 7 vị đấu hoàng cường giả, danh hiệu là thiên phong thất hoàng. Thế lực của 7 người này đứng đầu đế quốc thiên phong đó. Đặc biệt là Hải Kim, là đại trưởng lão Bắc Đấu Tổng, thân phận càng đặc biệt. Đến hắn cũng xuất hiện ở đây, xem ra thứ đồ trong đấu hoàng mộ địa lần này không hề đơn giản. Lời của Hải Kim khiến Cung Vô Song khẽ trao mày, cô ta thở dài. Thôi, nói lòng vòng thế đủ rồi. Chỉ bằng Phong Hoàng ngài nói xem tại sao lại chặn đường hai bọn ta, dù thế nào thì chúng ta trước đây không oán, mà hôm nay cũng chẳng có thù. Hải Kim cười hàm tiếu. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Bắc Đấu Tông bọn ta làm việc gần đây, không muốn bên Đấu Thần Điện biết. Vì thế muốn giữ 2 vị ở lại đây mấy ngày, đợi khi bọn ta xong việc thì 2 vị muốn đi đâu cũng không ai cấm. Không biết ý 2 vị thế nào? Cung Vô Song cười nhạt. Nếu bọn ta không đồng ý thì sao? Hải Kim cười lớn. Hải Kim, ta xuất đạo lâu vậy mà chưa từng nghe có kẻ nào nói chữ không trước mặt ta. Chỉ vì những kẻ từng nói từ đó đều đã chết rồi. Tiểu cô nương, ta thấy người còn trẻ đã là đấu hoàng cường giả, tuy chỉ là nhất tinh, nhưng thế lực sau lưng cũng không tồi. Vì thế ta cũng không muốn làm khó ngươi mà rồi lại kết oán. Vì thế ta mới khách khi mời người ở lại. Nếu là kẻ khác thì ta đã giết người diệt khẩu ngay rồi, tiểu cô nương đừng có không biết điều. Cùng với cái hừ giọng lạnh lẽo cuối cùng, một khí thế linh hồn phát ra từ người Hải Kim, lập tức áp đảo khí thế của 2 đấu vương cường giả kia, Cung Vô Song thì vẫn tốt hơn một chút. Lúc này Lý Sật đã thấy toàn thân cứng đờ, dường như không động đậy nổi người nữa. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 120 Phong Hoàng Hải Kim. Đây chính là thực lực thật sự của đấu hoàng cường giả sao, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến người ta kinh hoàng. Lý giật lạnh người, cảnh giác lại càng thêm cao độ. Cung Vô Song nói. Làm việc chẳng qua là vì mộ địa của đấu hoàng thôi. Ta nghĩ Phong Hoàng muốn giữ bí mật là giả, sợ bọn ta nhúng tay vào mới là thật, phải không? Có điều xin Phong Hoàng yên tâm, bọn ta chỉ là đi ngang qua đây, cần lên đường gấp. Ngài không cần phải lo bọn ta sẽ làm trò gì. Hải Kim lắc đầu. Âu, ngươi cũng biết mộ địa của đầu hoàng, vậy thì xem ra ta càng không thể để các người đi được. Kẻ bên cạnh người đương nhiên chẳng làm được chuyện gì, nhưng dù gì ngươi cũng là đấu hoàng cường giả. Thế cuộc trong Vạn Mộc Lâm lúc này phức tạp, không biết có bao nhiêu kẻ vì mộ địa đấu hoàng mà liều mạng đánh nhau. Bắc Đấu Tổng bọn ta cũng đã có 7-8 phần chắc chắn có được mộ địa trong tay. Nhưng lúc này lại có thêm một đấu hoàng là ngươi, nếu người ra tay thì không biết sẽ làm thay đổi cục thế ở Vạn Mộc Lâm thành thế nào. Vì thế ta không thể không giữ ngươi lại. Huống hồ, chúng ta thay đổi lập trường nghĩ xem, nếu ta nói với ngươi ta chỉ đi ngang qua, người có tin không? Cung Vô Song nghĩ ngợi một hồi rồi cười.

Trên bầu trời dường như thỉnh thoảng có vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Đây chính là trận chiến của các đấu hoàng, chỉ là việc đo khí tức thôi cũng đủ kinh thiên động địa. Lý Sật quệt mồ hôi trán, hắn đã lùi lại đến mấy trăm mét, nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn còn muốn lui tiếp. Còn ma thú vốn có trong rừng thì cảm nhận được khí thế này đã không biết chạy đi đằng nào rồi. Lão Duyệt, ngươi nói xem ai sẽ thắng? Khẽ bóp trán, Lý Sật buột miệng hỏi. Ta cũng không biết. Chỉ còn cách xem tiếp thôi. Tiếng xà tôn giả vang lên. Cuộc chiến đẳng cấp của chúng tùy tiện cũng mất đến 10 ngày đến nửa tháng, không kẻ nào có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Giờ phải xem cung vô song thôi, nếu cô ta có thể đỡ được chiều đầu tiên của Hải Kim thì vạn sự đại cát. Nếu không đỡ được thì chúng ta chuẩn bị chạy thôi. Chạy. Lý Sật cười khổ, lại nhìn về hai người trên không trung. Đôi cánh đấu khí sau lưng họ rất chói mắt.